Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Lâm Tiếu đỏ lên, lặng lẽ ngồi cách xa chị Tiểu Vân một chút. Tháng 9, Tiếu Tiếu sẽ vào trung học. Thẩm Vân trên đường tới đây đã nghe Lâm Dược Phi nói qua. Trung học số 1 đặc biệt tuyển Lâm Tiếu vào lớp học 5 năm. Mỗi năm còn cấp cho Lâm Tiếu học bổng 1.000 đồng. Tiếu Tiếu còn nhỏ như vậy đã kiếm tiền cho nhà. Thẩm Vân cảm khái nói. Cho tới bây giờ cô ấy chưa từng thấy đứa nhỏ nào thông minh giống Lâm Tiếu. Lần đầu biết thì ra học sinh ưu tú nhất. Giáo viên tuyển sinh phải tới cửa đoạt lấy. Còn chủ động trao cho học bổng. Lâm Tiếu nhìn anh trai. Anh, là trung học em nhận nhiều học bổng. Hay là tiểu học em tiêu hết nhiều phí tài trợ hơn? Lâm Tiếu biết mình học trường tiểu học đường giải phóng hàng năm đều phải nộp một khoản phí tài trợ không nhỏ. Nhưng anh trai không chịu nói cho cô cụ thể là nhiều hay ít. Lâm Dược Phi không nghĩ tới em gái vẫn luôn ghi nhớ phí tài trợ ở trong lòng. Nhóc con quan tâm tới tiền bạc. Trung học em nhận nhiều học bổng hơn. Lâm Dược Phi nói thật. Ở tiểu học thì Lâm Tiếu đóng 3 năm phí tài trợ. Trung học phổ thông có thể nhận học bổng 5 năm. Học bổng cộng lại nhiều hơn không ít so với phí tài trợ. Lâm Tiếu nghe thấy anh trai nói như vậy lập tức cười vui vẻ. Vậy thật sự em kiếm tiền cho nhà rồi. Học bổng trừ đi phí tài trợ chính là số tiền em kiếm được cho nhà. Lâm Dược Phi chậc chậc lắc đầu. Em tính không đúng rồi. Còn phải trừ tiền tiêu vặt của em. Tiền ăn cơm mỗi ngày của bé heo như em. Lâm Tiếu lập tức nói. Những cái này không tính. Lại vội vàng bổ sung. Anh mới là bé heo. Anh là heo lớn. Thẩm Vân ở bên cạnh nhìn Lâm Dược Phi và Lâm Tiếu đấu võ mồm. Cười đến gặp cả người. Tiếu Tiếu sắp lên trung học rồi. Xem ra hoàn toàn vẫn là dáng vẻ của đứa nhỏ. Thẩm Vân vừa cười vừa nói. Lâm Tiếu không giống học sinh trung học chút nào. Vừa nhìn là biết học sinh tiểu học. Cũng may tuổi tác các học sinh được đặc biệt tuyển vào lớp học 5 năm trường trung học số 1 vốn không đều. Có người tốt nghiệp năm lớp 6. Cũng có người tốt nghiệp năm lớp 5. Như Lâm Tiếu này đúng là tuổi tác nhỏ nhất trong lớp. Nhưng dù sao cũng có Chu Tuệ Mẫn và Lâm Tiếu cùng tuổi. Lúc tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa Cáp, 6 học sinh ở chung rất tốt. Sau đó đều trở thành bạn học. Lâm Tiếu và bạn học ở chung hẳn sẽ không có vấn đề gì. Thẩm Vân đột nhiên nhận ra được một vấn đề. Tiếu Tiếu qua 5 năm nữa sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông. Tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã 15 tuổi. Mà Thẩm Vân, chỉ còn những 2 năm nữa mới có thể tốt nghiệp trung học phổ thông đấy. Khi mà Thẩm Vân tốt nghiệp trung học phổ thông đã 21 tuổi. Đương nhiên đối với chuyện này Thẩm Vân đã sớm chuẩn bị. Cô ấy đã quyết định trở lại trường học tức là đã chấp nhận sự thật rằng lúc tốt nghiệp thì tuổi của bản thân lớn hơn so với những bạn học. Khác, chỉ có điều hiện tại so sánh với thiên tài nhỏ Tiếu Tiếu. Khác biệt thật sự là quá lớn. Hai chúng ta tốt nghiệp cấp 3 cách nhau 6 năm. Lâm Tiếu chững chạc an ủi chị Tiểu Vân. Không sao, chị Tiểu Vân, chị sống lâu thêm 6 năm là được rồi. Phụt một tiếng, mẹ, anh trai và bà ngoại đều cười. Mẹ vỗ Lâm Tiếu một cái. Không được nói lung tung. Vẻ mặt Lâm Tiếu vô tội nhìn mẹ. Không hiểu vì sao mẹ bảo cô nói lung tung. Cô đã từng chứng kiến vài tang lễ trong khu tập thể xưởng dệt bông. Có người 70 tuổi qua đời, có người 80 tuổi qua đời, có người 90 tuổi qua đời. Chưa đừng nói chênh lệch 6 năm, 12 năm hay 18 năm đều có thể xảy ra. Tốt nghiệp trung học phổ thông muộn 6 năm không tính là gì. Sống được lâu hơn một chút là hồi vốn rồi. Nghe Lâm Tiếu giải thích xong, Lữ Tú Anh càng cười đến không thở nổi. Đúng. Chúng ta sống lâu thêm mấy năm, cả nhà chúng ta đều sống lâu trăm tuổi, xem hết băng ghi hình tranh tài của Lâm Tiếu. Lâm Dược Phi tuyên bố một việc ngay trước mặt cả nhà. Tiếu Tiếu vào lớp học 5 năm trường trung học số 1. Chuyện vui như vậy, nhà chúng ta phải đặt hai bàn, mời người thân bạn bè ăn bữa cơm. Thẩm Vân được nghỉ hè một tuần lễ, không bằng chốt tuần sau đi. Con đến quán cơm đặt bàn trước, đến lúc đó gọi cả nhà cậu tới. Lữ Tú Anh sững sờ một lúc, con gọi nhà cậu của con từ quê xa đến sao? Gọi Văn Lệ đến là được rồi. Lâm Dược Phi lắc đầu, phải gọi, cả nhà cậu là họ hàng thân nhất, không gọi có chút không ra sao cả. Lữ Tú Anh mặc kệ, vậy cũng được. Lâm Dược Phi còn nói thêm, mẹ, mẹ cũng gọi cả nhà dì Đỗ và nhà dì Tề đến đi. Lữ Tú Anh gật đầu, đúng, dì Đỗ và dì Tề con trước kia giúp nhà chúng ta rất nhiều. Lâm Dược Phi nói tiếp, còn có nhà Trần Đông Thanh. Mẹ, mẹ không phải rất hay nói chuyện cùng bà nội Trần Đông Thanh sao? Hai người là bạn vong niên. Bà nội Trần Đông Thanh nhất định phải gọi đến. Còn có cả nhà Chu Tuệ Mẫn. Lâm Dược Phi quay đầu nói với Lâm Tiếu, mở một bàn cho đám bạn thân của em. Đến lúc đó để bạn thân và phụ huynh cùng đi. Tự em có thể thông báo được hay không? Đôi mắt Lâm Tiếu sáng lên, kích động liên tục gật đầu. Em làm được. Lâm Dược Phi nói với Lâm Tiếu, một bàn có thể ngồi 10 người, nhiều nhất 12 người. Em gọi bạn thân nào đến? Tự tính toán. Lâm Tiếu lập tức quyết định, đương nhiên là Vương Hồng Đậu, Diệp Văn Nhân, Trần Đông Thanh và Chu Tuệ Mẫn rồi. Lại thêm người lớn của bọn họ, vừa khéo ngồi đủ một bàn. Đến lúc này Lữ Tú Anh còn chưa kịp phản ứng, vẫn cứ cho rằng Lâm Dược Phi nói đặt hai bàn ở trong quán cơm, lại thật sự đặt hai bàn. Lữ Tú Anh nói, vậy hai bàn ngồi không đủ, phải ba bàn. Bà bấm ngón tay tính toán, chúng ta cộng thêm nhà cậu con là một bàn, bạn học Tiếu Tiếu một bàn, nhà dì Tề và nhà dì Đỗ một bàn. Lâm Dược Phi xua tay, anh còn chưa nói xong đâu. Các giáo viên của Tiếu Tiếu cũng phải mời. Nhân cơ hội này cẩn thận cảm ơn các giáo viên của Tiếu Tiếu một chút. Lữ Tú Anh gật đầu. Nên thế, nên thế. Có Lâm Tiếu so sánh trường tiểu học trực thuộc và tiểu học Đường Giải Phóng, Lữ Tú Anh cảm nhận được sâu sắc tầm ảnh hưởng của giáo viên đến học sinh lớn thế nào. Cô Từ, thầy Đào và cô Lưu đều mời đến. Lữ Tú Anh nói, ba người giáo viên này đều dành rất nhiều quan tâm cho Lâm Tiếu. Lâm Dược Phi bổ sung, thầy Hà và thầy Triệu trong phòng giảng dạy cũng phải mời, để các giáo viên ngồi riêng một bàn, đến lúc đó chúng ta đi qua tiếp đãi. Lữ Tú Anh gật đầu, đúng đúng đúng, thầy Triệu dạy Tiếu Tiếu Olympic toán, chắc chắn không thể thiếu. Thầy Hà đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Lúc trước Lâm Dược Phi nhờ quan hệ của thầy Hà mới làm cho Lâm Tiếu được đến phòng giảng dạy học Olympic toán trước một năm. Sau đó mới có một loạt chuyện tranh tài lấy giải thưởng, đặc biệt được tuyển vào trung học số 1. Lữ Tú Anh nhíu mày một cái. Vậy thì phải bốn bàn. Có phải là nhiều quá không? Lâm Dược Phi, không nhiều. Chuyện vui lớn như thế này, đặt mấy bàn rượu đã tính là gì? Nhất định phải cẩn thận chúc mừng một chút. Tiếu Tiếu giành huy chương vàng trong vòng chung kết toàn quốc, thi viết cá nhân đạt điểm tuyệt đối, thi đoàn đội đứng đầu. Ở trong quá khứ đây chính là Trạng Nguyên, à đó là sao Văn Khúc hạ phàm. Chuyện vui lớn như vậy, bày mấy bàn rượu không phải chuyện nên làm sao? Tiếu Tiếu học trung học và trung học phổ thông cùng một chỗ, không tham gia thi trung học phổ thông, lần tổ chức tiệc rượu tới sẽ là thời điểm kết thúc kỳ thi đại học vào Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh. Nghe Lâm Dược Phi càng nói càng thái quá. Lữ Tú Anh cười ha ha. Được, bốn bàn thì bốn bàn. Đến lúc này, Lữ Tú Anh vẫn không thấy có gì sai sai. Ngây thơ cho rằng Lâm Dược Phi chẳng qua là từ hai bàn biến thành bốn bàn. Lữ Tú Anh nói, con bận rộn công việc, mẹ đi đặt tiệc rượu. Lâm Dược Phi, những chuyện này cứ giao cho con làm. Đến lúc đó mọi người chỉ cần tới ăn cơm là được. Được, mẹ, có nhiệm vụ này giao cho mẹ. Lữ Tú Anh giỏng tai lắng nghe. Mẹ, mẹ dẫn bà ngoại và Tiếu Tiếu. Con có mẹ, mua 2 bộ quần áo mới. Đến lúc đó mặc thật đẹp đến quán cơm. Những thứ khác mẹ không cần quan tâm. Lữ Tú Anh cười. Được rồi, cho dù Lâm Dược Phi không nói, Lữ Tú Anh cũng muốn dẫn Lâm Tiếu đi trung tâm mua sắm mua quần áo. Lâm Tiếu sẽ học trung học vào tháng 9. Lữ Tú Anh muốn dẫn cô mua ít quần áo đơn giản thanh lịch. Không thể ăn mặc trẻ con giống học sinh tiểu học được. Lữ Tú Anh cũng kéo Thẩm Vân lên. Kỳ nghỉ hè của cháu được nghỉ vài ngày như vậy, nhất định phải tận dụng mấy ngày này mua quần áo. Thiếu cái gì đều mua đi. Ba lớn một nhỏ 4 người đi trung tâm mua sắm mới mở năm nay. Vừa khai trương được 2 tháng, Lữ Tú Anh còn chưa từng đến. Vừa vào cửa trung tâm mua sắm, tất cả đều giật mình. Đó gọi là một biển người đông nghìn nghịt. Trung tâm mua sắm mới mở là trung tâm mua sắm đầu tiên trong thành phố có thang cuốn. Có rất nhiều người đứng trên các chỗ trống của thang cuốn. Mọi người tranh nhau chen lấn để trải nghiệm cái đồ vật mới lạ này. Lâm Tiếu kéo tay mẹ, có chút lo lắng nhìn chằm chằm thang cuốn dưới chân. Nhìn thấy thang cuốn từng bậc lộ ra. Trước tiên chậm rãi đi lên, biến thành hình cầu thang. Lâm Tiếu đứng tại chỗ, chần chờ không dám bước chân. Người phía sau chen lên phía trước. Lữ Tú Anh đưa tay bảo vệ lưng của Lâm Tiếu. Nói với Lâm Tiếu, bước vào giữa là được. Cách chương.